Vùng đất vô hình, chương 78, nhếch môi cười, phần 1. Góc truyện audio.com. Minh Khánh về đến nhà trọ thì cũng là lúc đã qua giờ Tí. Kỳ lạ thay trong nhà đèn đuốc vẫn còn sáng. Căn nhà trọ mà ba anh em thuê nằm giữa những dãy nhà lúp xúp của dân ngụ cư. Người chủ nhà giàu có vốn định xây làm cửa hàng bán gạo. Nhưng vô tình phải tội quan lớn, nên không ai cấp phép cho ông ta buôn bán. Vì thế ông ta đành cho người khác thuê, căn nhà khá khang trang, ngoài mặt tiền xây gạch đàng hoàng thì bên cạnh có một cái cửa nhỏ dẫn sâu vào bên trong. Đi qua cái sân gạch là đến nhà sau, nơi mọi người sinh hoạt ở đây. Minh Khánh đẩy cái cửa gỗ, rồi bước vào, Minh Long Minh Dũng vẫn còn thức, ngoài ra còn có một nhà sư và một đạo sĩ lạ mặt. Nhà sư tuổi tầm hơn 40. Dâu tóc đã bạc trắng lại nhưng khuôn mặt không quá già nua. Ông ta ngồi trên chiếc ghế gỗ, đầu cúi xuống, hai tay mân mê chuỗi hạt niệm kinh. Khuôn mặt của nhà sư khá cân đối, chiếc mũi to, đôi mắt hơi bé và làn da ngăm ngăm nâu. Những âm thanh của Như Lai Đại Bi chú từ miệng ông phát ra đều đều, trầm ấm, như muốn cuốn tất cả vào trong đó. Người đạo sĩ thì bình thường hơn. Có lẽ ngoại trừ chiếc phất trần bạc thì ông chả khác gì một người bình thường. Mái tóc hoa râm, nước da ngăm đen, mái tóc dài búi gọn sau đầu cùng với bộ quần áo xanh màu trời đã bạc phết tưởng chừng như sắp rách. Có lẽ đó là những hình tượng đầu tiên của Minh Khánh đối với hai vị đứng đầu của giới chư tà. Người đạo sĩ chính là Phạm Đan, tộc trưởng đương nhiệm của họ Phạm, còn nhà sư chính là Trần Thử Ca. Vị trụ trì của Quang Minh đạo tràng ở miền Bắc, Minh Long Minh Dũng thấy Minh Khánh trở về thì mừng lắm. Liền giới thiệu cho Minh Khánh hai vị khách, Minh Khánh lễ phép thăm hỏi bọn họ, hai vị này cũng không có gì kiêu ngạo. Bình thản đáp lại, thì ra sau vụ ngôi mộ đá trắng, Minh Dũng đã viết thư mời các cao nhân của hai phái trừ tà chính tông còn lại là Phạm Gia và Quang Minh đạo tràng đến giúp đỡ. Nào ngờ nghe đến tử thần. Hai vị đứng đầu liền tới đây tụ họp, bốn người đang hí hoáy bàn bạc thì hai vị đứng đầu bất chợt phát hiện ra có một con quỷ mạnh khủng khiếp mới được sinh ra ở vùng nào đó phía Bắc. Huyện Tân Phúc, Minh Khánh giật mình, trên đường trở về vì không mở ra thiên nhãn, có vẻ như hắn đã bỏ lỡ một cái gì đó. Quay trở lại khu làng mà thằng Ca và đám đàn em đang ở trong khu vườn tối om. Thằng bé đàn đã sợ lắm. Nó không chỉ tè ra quần mà còn khóc ướt hết mặt. Con ma dường như vẫn chưa chơi chán. Không những không ăn thịt mà còn nhảy choi choi xung quanh người nó. Thằng bé đảm thu người co rúm lại. Mặc cho con ma làm gì thì làm. Đầu nó thu chặt vào giữa hai đầu gối. Mặc kệ mùi khai bốc lên từ đũng quần. Rồi đột nhiên thằng bé đản thấy hơi ngứa ngứa sau cổ. Nó hơi ngửa đầu lên. Hé mắt liếc, nó lập tức nhìn thấy khuôn mặt trắng của con ma đang dí sát vào mình. Con người nó co lại, đằng sau lớp vải trắng, nó có thể nhìn thấy hình khuôn miệng, cái mũi của con ma. Thằng bé đảm lại thét lên rồi vùi đầu xuống, con ma vẫn ở bên cạnh nó, tiếng cười ằng ặc trong cổ họng như bị sặc nước. Rồi đột nhiên một ánh lửa sáng lên trước mặt, thằng bé đảm rụi rụi mắt. Phía trước là một đôi chân trần rất mạnh khỏe. Đó là người, nhất định là người, nó vội vã bỏ lại. Hai tay nắm chặt lấy cái chân đó. Cứu tôi với. Sau đó thằng bé đảm nghe được giọng anh ca của nó. Nửa đêm rồi, không đi ngủ còn làm trò phá làng phá xóm. Muốn mai người ta đến đây dỡ nhà sao? Thằng đảm lúc này mới có can đảm nhìn quanh, thì ra con ma là thằng củi. Lúc này nó đang cúi đầu nghe anh ca mắng, trên tay vẫn còn tấm vải trắng mà nó đội lên đầu hồi nãy. Mấy đứa kia cũng đang ở xung quanh, thì ra tụi nó hợp mưu trêu mình, thằng bé đảm nghĩ vậy, anh ca mắng xong rồi liền xua tụi nó vào nhà đi ngủ. Chỉ còn thằng bé đảm, anh ca thở dài xoa đầu nó, nói, làm nghề cũng huynh thì phải gan lớn, càng nhát càng xảy ra chuyện, đệ hiểu không? Thằng bé đảm gật đầu, sau đó anh ca đỡ nó dậy, dắt nó vào phòng, lúc này trong phòng, mấy đứa kia đã nằm quanh bếp lửa, nghe tiếng thở của bọn nó, thằng bé đảm biết bọn chúng chưa ngủ, chúng chỉ nhắm mắt để lừa anh ta mà thôi. Cái miệng của chúng vẫn nhăn nhúm lại, ngậm thật chặt để không phát ra tiếng cười. Thằng bé đảm nắm chặt tay lại, phải chi có dao ở đây, nó sẽ không ngại nhần cho mỗi đứa một nhát. Lửa giận bốc hừng hực trên đầu làm thằng bé đảm đứng một lúc lâu trên ngưỡng cửa. Mãi tới khi anh ca nhắc nó đi thay quần, nó mới lúi húi lấy chiếc quần mới ra sau nhà. Sau đó thằng bé đảm đi ngủ, nó cố ý chui vào trong góc để không nhìn thấy nụ cười của tụi kia. Lúc này cơn giận dữ cũng đã nguội lạnh, nó là đứa bé nhất trong đám đệ của anh ca, và hẳn là bọn kia chấp nó một tay nó cũng đánh không lại. Cùng lắm là cho tụi nó chế giễu vài ngày thôi. Nó cố nhồi nhét ý nghĩ đó vào đầu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay trời bắt đầu chuyển về sáng. Đống lửa đốt hồi đêm đã tàn đi nhiều khiến hơi lạnh bắt đầu xâm nhập vào căn nhà. Thằng củi cố thu chân tay lại, co ro như con tôm. Đống rơm lót bên dưới người bắt đầu bị sương làm ướt. Lạnh căm căm, đột nhiên có cái gì ngứa ngứa trên mũi. Thằng củi ve vẩy tay cố đổi nó đi nhưng không được. Rồi nó đánh bốp một cái vào mũi. Vân vê, thì ra là một cọng rơm. Bị phá giấc ngủ khiến thằng củi trở nên hung tợn. Nó bật dậy, muốn chửi đồng lên, nhưng một bàn tay kịp chụp vào miệng nó. Trong sương mờ ảo ảo, thằng củi mới phát hiện ra là thằng bé đảm. Thằng củi giận lắm, cái thằng bé oắt con đêm qua bị nó dọa tè ra quần mà cũng dám chơi nó. Nó trợn mắt lên, muốn gạt tay thằng bé đảm ra, nhưng mà tay thằng bé đảm lúc này cứng như thép nguội, khiến nó không thể lay chuyển được. Trong lúc thằng củi đang cố giãy thì thằng bé đảm bỗng bỏ tay ra, giơ một ngón tay lên trước miệng ra hiệu cho nó im lặng. Sau đó thằng bé đảm đứng lên, ra hiệu cho nó đi theo. Thằng củi giận lắm, nó mò mò vớ lấy một khúc củi ngắn làm vũ khí, nhét vào sau quần rồi bò dậy, đi theo thằng bé đảm, rồi tao sẽ đánh cho mày đến ông bà nội ngoại cũng không nhận ra. Thằng củi nghĩ, nó lao phăm phăm theo thằng bé đảm trong sương mù, trời vẫn tối mịt nhưng gà đã bắt đầu gáy le te trong xóm. Hai thằng đi như đuổi trong sương mù, chui qua hàng rào ra đồng, mãi đến tận cái mương nước thằng bé đảm mới dừng lại. Lúc này thằng củi mới nhìn thấy thằng bé đảm, khuôn mặt nó nhợt nhạt, sống mũi thì phập phà phập phồng, cái miệng hơi nhếch lên khinh miệt. Thằng củi lúc này đã điên tiết lắm rồi, nó lao tới, túm ngay cổ áo của thằng bé đảm. Mày muốn gì? Nói rồi nó rút thanh củi sau lưng ra. Có tin hay không tao đánh chết mẹ mày. Thằng bé đảm cười, chỉ tay sang bên cạnh. Thằng củi liếc nhìn, nơi đó có một cái hố đất đã đào sẵn. Nó đẩy thằng bé đảm ngã xuống đám cỏ cạnh mương nước. Mày đào đất làm gì? Chôn mẹ mày à? Thằng bé đảm vẫn cười. Hôm nay nhất định sẽ có một người nằm vào cái hố đó. Không phải tao thì là mày. Thấy thằng bé đảm khiêu khích, thằng củi không thể át cơn giận được nữa. Nó giơ luôn thanh củi đánh mạnh vào đầu thằng bé đảm. Thằng bé đảm cũng không đón đỡ, cũng không né tránh, mà chỉ cười. Thanh gỗ va vào đầu nó đánh bột, đầu nó như một trái dưa, móp xuống, máu bắt đầu trào ra đỏ hết một nửa khuôn mặt. Thằng củi thấy thế sửng sốt, thế rồi thấy nụ cười trên môi thằng bé đảm, nó lại dùng sức đánh tới tấp. Đánh chết mày, đánh chết mày, mày đã đào hố thì để tao chôn mày luôn. Thằng củi đánh chừng một lúc lâu mới ngừng lại, nó mệt quá, người nó ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở không chỉ đi ra đường mũi miệng mà qua cả tay khiến nó ù ù, lúc này đầu thằng bé đảm đã bị đập nát bét. Chết không thể chết lại được, lần đầu tiên giết người khiến thằng củi hơn giận. Nó cúi người nôn thốc nôn tháo xuống mương, lúc này trời bắt đầu hửng sáng. Mặt trời mặc dù chưa lên nhưng cảnh vật đã bắt đầu rõ ràng hơn. Qua làn nước mương, thằng củi bắt đầu nhìn thấy khuôn mặt mình, nó xanh xao nhợt nhạt. Cánh mũi thì phập phồng, và kỳ lạ nhất là cái miệng hơi nhếch lên giống hệt thằng bé đảm hồi nãy. Thằng củi sợ hãi lắm, ngã ngửa về phía sau, không dám nhìn xuống mương nước nữa. Mồ hôi nó bắt đầu vã ra như tắm. Hết chương.